Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thẻ xanh. Thì thật ra thì rất dễ dàng, chủ yếu là xem báo kiểm tra người có thể xử lý bất kỳ phổ thông sự kiện cùng với đột phát món cùng. Với có thể đọc hiểu phi hành khí nghi biểu bàn cùng làm việc sổ tay. Đối với Liên bang Hoa Kỳ hàng không thự quy định tất cả luật pháp điều khoản. Quy tắc hiểu vượt qua chỉ ít 85%. Những thứ này cũng không có vấn đề. Chân phàm chuẩn bị thời gian tương đối đầy đủ. Hơn nữa, vừa có tương đối mạnh trí nhớ cùng năng lực hiểu. Bài thi rất nhanh. Ở hắn lúc đi ra, Mark ở bên ngoài chờ hắn. Chờ ngươi bắt được hợp cách thành tích sau đó, ta liền có thể mang ngươi bay. Mark ngày hôm qua liền nhịn uống thuốc bắc. Cùng ngày là có thể cùng Reed mây mưa. Cứ việc còn không phải là rất như ý, nhưng là cái này đủ để cho Reed cảm động khóc. Nàng là một cái phụ nữ bình thường. Nếu như mắc lâu dài như vậy, nàng cũng không dám bảo đảm mình có thể hay không ra quỹ. Ta mong đợi ngày này, tin tưởng không cần chờ quá lâu. Ngày mai ngươi sẽ được thành tích. Đi nhà ta đi, ta tin tưởng Reed tay nghề đã tiến rất xa. Mắc lại hướng chân phàm phát ra mời. Không, sẽ có cơ hội để cho ngươi mời. Bây giờ ta phải đi về. Gặp lại, Mark. Chân phàm cự tuyệt. Hắn có thể không phải là vì trông cậy vào có thể có được người khác hồi báo. Được rồi, chờ ngươi có thời gian nhất định phải tới. Reed rất muốn ngay mặt cảm ơn ngươi. Mark tỏ ra rất tiếc giang tay ra. Nhưng là hắn vẫn là không có cưỡng cầu. Chân phàm dọc theo đường đi cảm giác rất dễ dàng. Rốt cuộc có thể học lái máy bay. Chiếc kia máy bay trực thăng ngừng ở trang viện bên kia. Chính là nhìn cũng đủ làm cho lòng người ngứa một chút. Đến nhà, đem xe đậu xong, chân phàm gõ cửa, Mia mở cửa, thần sắc có điểm lạ. Hắn giật mình nhìn xem nàng, sau đó hướng trong phòng nhìn, chỉ gặp nơi đó ngồi một cái cô gái. Nàng vẫn nhìn cửa bên này, cho đến khi nhìn thấy liền chân phàm. Thật hưng phấn nhảy cỡn lên, cơ hồ là vọt tới, cùng chân phàm tới một cái thật to ôm chằm. Patricia, chân phàm ngây ngẩn, sau đó ở Zoe ôm nhiệt tình trong, nói một câu, trời, thật là không dám tin tưởng, ngươi cứ như vậy xông vào, cha ngươi Elidis đâu, không có cùng ngươi cùng đi, hắn dĩ nhiên muốn cùng ta cùng nhau tới, nhưng là ta cự tuyệt. Patricia dương dương đắc ý vừa nói. Sau đó buông chân phàm. Người nói chuyện thật là không tính toán gì hết. Nói xong để cho ta ở tại nhà các ngươi. Xem. Bây giờ ở tại nhà ngươi phụ nữ cũng không phải ta vân. Zoe đâu? Zoe ở nơi nào? Patricia lúc tới. Cũng đã đem nơi này quan sát lần. Nếu như không phải là Mia mà nói. Nàng thậm chí còn muốn ở trong mỗi cái phòng cũng tìm tòi một lần. Zoe rời khỏi nơi này. Nàng đi tới bang North Carolina Duke University. Nàng nói muốn ở nơi đó học tập. Ta không biết nàng bây giờ ra sao. Điện thoại cũng không có. Nhưng là phỏng đoán nàng sinh hoạt cũng không tệ lắm. Chân phàm nhưng thật ra là biết Zoe tình huống. An nguy của nàng. Chân phàm có thể chính xác dự đoán được. Hết thảy đều rất bình thường. Cà phê. Lúc này Mia bưng tới hai ly cà phê. Nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hai người. Mình thì lui ở một bên. Hướng về phía chân phàm mỉm cười nói. Ta đi chuẩn bị bữa trưa. Món ăn Trung Quốc được không? Ta tin tưởng khách nhân sẽ rất thích. Có thể. Patricia. Ngày hôm nay mời ngươi ăn món ăn Trung Quốc. Quá tốt. Ta đến nay đều còn ở hiểu ra ngươi ở đó cái đáng chết trên đảo nướng đi ra ngoài thịt mùi vị. Ngươi biết không, so với ta ăn rồi rất nhiều món ăn Trung Quốc cũng muốn giỏi hơn. Patricia cao hứng vỗ một cái tay, chờ Mia vào phòng bếp. Patricia bỗng nhiên lại thấp giọng, hướng về phía chân phàm cười hắc hắc nói. Người phụ nữ này là ai? Ngươi không phải là cùng Zoe chia tay chứ? Bởi vì là Kristen vẫn là bởi vì làm cho này cái gọi là Mia phụ nữ. Patricia tỏ ra rất nhiều chuyện dáng vẻ. Nàng là ta mời người làm nữ. Chân phàm trợn mắt nhìn Patricia một cái. Ta thật lâu không có gặp qua phụ thân ngươi. Ngươi cùng ngươi ở Pasadena, trường California Institute of Technology chỗ thành phố Los Angeles, một cái trung đẳng thành thị phụ. Sao? Dĩ nhiên, hắn tìm việc làm, nhưng là lại không thể lâu dài ở lại nơi đó. Hắn giấy thông hành đã mau quá hạn, cho nên, hắn rất nhanh liền phải đi về. Nhưng là, chân, ta không muốn hắn chỉ như vậy rời đi. Cha ta rất khổ cực. Những thứ này ta đều biết. Ta còn cần hắn. Vậy thì ở lại đây đi. Chân phàm tùy ý nói một câu. Nhưng là, hắn không phải công dân nước Mỹ. Hắn không có thẻ xanh. Patricia nói ra điểm chính. Vẻ mặt liền tỏ ra như đưa đám. Hắn ở quê hương đã cái gì cũng không có. Vì để cho ta tới nơi này đi học. Hắn bán hết tất cả mọi thứ. Nhà, máy bay trực thăng. Còn có con chó kia cũng đưa người. Đây là ngươi tới tìm ta điểm chính. Chân phàm cười. Patricia lúc này liền tỏ ra có chút câu nệ. Hoàn toàn không có ở trên đảo cái loại đó xuất tính dáng vẻ. Đúng vậy, chân, ngươi sẽ không giúp ta chứ. Ta ở Los Angeles có thể biết hơn nữa có thể trợ giúp ta cũng chỉ có ngươi một người. Ta muốn giúp cha ta làm một thẻ xanh. Hắn liền có thể ở lại chỗ này cùng ta. Elidis biết không? Chân phàm hỏi, ta tới ngươi nơi này. Không có nói cho hắn. Patricia đàng hoàng nói cho chân phàm. Ngươi tốt nhất nói cho hắn. Để cho hắn biết ngươi đang làm gì. Chân phàm rất chăm chú nhìn nàng. Patricia, ta biết ngươi rất muốn trợ giúp cha ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi không để cho biết, cha ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Bất kể là có phải hay không đối với hắn có lợi sự việc. Người cũng muốn nói cho hắn biết. Được không? Được rồi. Ta biết. Patricia có chút không tình nguyện. Nhưng là nàng vẫn đáp ứng. Người bảo đảm. Chân phàm nhìn nàng dáng vẻ. Lại nói một câu. Đúng vậy. Ta bảo đảm. Chân. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta. Là không phải có thể giúp ta sao? Patricia mân mê miệng nói một câu. Sau đó lại ôm chân phàm cánh tay. Lay động. Cô nương này ngực cũng theo đó thật chặt đè ở chân phàm trên cánh tay. Mềm nhũn, để cho chân phàm cảm giác rất thoải mái. Nhưng là hắn hay là đem cánh tay rút ra. Ta không có thể bảo đảm. Nhưng là ta sẽ hết sức. Chân phàm vừa nói, hướng về phía Patricia nói. Cha ngươi trải qua tai nạn máy bay. Từ loại ý này trên danh nghĩa tới nói. Hắn chính là đối với nước Mỹ có đóng góp. Thông qua cái này tới xin. Có lẽ sẽ có một ít chỗ dùng. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nhưng là ta không tìm được phương pháp. Patricia cao hứng. Lại giữ được chân phàm tay lay động. Cảm ơn ngươi. Chân, ta cũng biết ngươi là một người thật tốt. Người thật tốt. Chân phàm không có lắc đầu. Lạm người tốt còn không kém bao nhiêu đâu. Patricia buông xuống cái này cọc tâm sự sau đó. Rất nhanh liền khôi phục nàng thao thao bất tuyệt nhảy thoát tính tình. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi. Nàng nói thao thao bất tuyệt nàng ở trường California Institute of Technology học tập sinh hoạt. Có chút mặt mày hớn hở mùi vị. Rất hiển nhiên cái cô nương này tìm được giá trị của nàng chỗ. Trần Phàm cũng là nàng cảm thấy cao hứng. Người có bạn trai? Trần Phàm bỗng nhiên hỏi một câu. À, Patricia bị Trần Phàm đột nhiên hỏi một chút. Kinh sợ. Sau đó cười lớn nói. Không, ta còn không có. Nói thật, bạn trai ta là có tiêu chuẩn. Người biết không, ta vẫn là lấy ngươi làm tiêu chuẩn đến tìm bạn trai. Bọn họ không phải quá ẻo là, chính là đồng tính luyến ái. Cảm giác này thật rất chán ghét. Lấy ta làm tiêu chuẩn. Chân phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Tại sao không thể? Patricia ngược lại chấn hữu từ vừa nói, nếu như không phải là bởi vì là ngươi và ta cha là bạn mà nói, ta đánh liền coi là đối với ngươi ra tay. Đáng chết cha, lại không thể để cho người tỉnh đỡ lo. Chân phàm há miệng một cái đi. Cô nương này cũng quá không bình thường một chút đi. Được rồi, nếu như chân thực không tìm được giống như ngươi như vậy, ta cũng chỉ để cho ngươi tới thay thế. Bất quá ngươi đã có bạn gái. Dầu y vẫn là Kristen. Hoặc là cái này Mia. Nói Mia thời điểm. Patricia thấp giọng, nàng vẫn là sợ Mia nghe được. Luôn cảm giác người phụ nữ này đối với mình một cổ âm u mùi vị. Được rồi đi, Patricia, ta nơi này đã quá loạn. Ngươi liền đừng cho ta loạn thêm. Hai người đang trò chuyện, liền nghe được Mia từ trong phòng bếp đi ra. Bữa trưa tốt lắm, Patricia tiểu thư, tiên sinh chân, mời tới nhà ăn dùng cơm đi. Lúc nói chuyện, thật là giống như là một cái rất cung kính nhân viên phục vụ sinh vậy. Nàng ngày thường cũng như thế nói với ngươi. Patricia cười hì hì hạ thấp giọng hỏi Trần Phàm. Không, chỉ có ngươi ở thời điểm. Chỉ như vậy, Trần Phàm cũng cố ý nói một câu. Truyền đến Mia trong lỗ tai. Để cho Mia thần sắc sững sốt một chút. Sau đó không nhịn được liền cười lên. Trần Phàm đây là đang tức cười cô bé này đây. Không thể không nói Mia ở món ăn Trung Quốc phương diện xuống không ít công phu. Mấy món ăn làm khá vô cùng. Có chính gốc Trung Quốc mùi vị. Trần Phàm đối với lần này rất hài lòng. Mia ở nhà. Để cho người thật đúng là đỡ lo không thiếu. Patricia ăn ngốn nghiến. Ăn rất tận hứng. Chẳng qua là nàng dùng không đũa sạch. Dứt khoát Trần Phàm cho nàng chuẩn bị dao nĩa. Ăn có chút không để ý hình tượng. Rất lâu chưa ăn tốt như vậy. Patricia sờ một cái bụng. Dự định thu thập bàn. Thật ra thì nàng vẫn đủ cần mẫn. Ta tới là tốt. Mia tỉnh dụi đi tới. Đem cái đĩa thu thập xong. Để cho Mia đi làm đi. Trần Phàm hướng về phía Patricia vẫy vẫy tay. Bây giờ, người cho người Elidis gọi điện thoại. Nói cho hắn ngươi quyết định. Nếu như ngươi không đánh, cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi. Được rồi, có thể hay không để cho ta tiêu hóa một chút mới vừa rồi thức ăn ngon đánh lại. Patricia mặt mày ủ rột hướng về phía Trần Phàm ôm ủy khuất. Ta sợ cho hắn gọi điện thoại sau đó. Ta lại không thể về lại vị mới vừa rồi thức ăn ngon. Patricia không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là cho Elidis gọi điện thoại. Ta con gái bảo bối. Ngươi ở nơi nào? Tại sao ngươi chưa có về nhà? Trời, ngươi ở chân nơi đó. Tại sao không mang ta đi chung đi? Ta rất nhớ hắn. Nói cho chân, ta rất nhớ hắn. Ngày khác cùng hắn cùng nhau thịt nướng. Cái gì? Ngươi để cho chân là ta làm cái thẻ xanh. Đúng vậy, ba phải ở lại chỗ này. Ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Chính là như vậy, dù sao cũng đừng cảm động. Ta sợ một mình ngươi người đàn ông khóc sướt mướt. Thượng đế, ngươi bây giờ đang ở khóc sao? Thật không nên đối với ngươi nói điều này. Được rồi, ngươi cùng chân nói một chút. Patricia đem điện thoại đưa cho chân. Ba ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Này, Elidis, Trần Phàm nhận lấy chào hỏi. Này, Trần, ta nhớ ngươi muốn chết. Tại sao lâu như vậy cũng không có tới xem ta? Nha, không đúng, là ta không có đi xem ngươi. Elidis bên kia nơi nào có cái gì tiếng khóc? Rõ ràng chính là điểm cao bối radio khí cùng chói tai tiếng cười lớn. Ta cũng biết Patricia không để cho người đỡ lo. Đừng để ý nàng đối với ngươi nói những gì. Đừng để ý tới nàng chính là người bán hết nhà cùng máy bay. Đúng vậy, nhưng là ta vậy có thể trở về nhà sau tay trắng dựng nghiệp. Ngươi không muốn uống Patricia chung một chỗ. Bên kia trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng. Đúng vậy, ta muốn cùng nàng chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, cái này là đủ rồi. Elidis, ta giúp ngươi. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Sao Dung Kiều, chương 286 nhảy chương sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.